Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 264, C264, giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cẩn một đường nói lải nhải, xưng huynh gọi đệ với Chu Hoài Sơn. Quả thật là một kẻ lắm lời. Mà Chu Hoài Sơn luôn cho rằng dọc đường vào chỗ học sẽ phải dương nanh múa vuốt. Thế mà hiện tại mọi thứ lại an tĩnh đến bất ngờ. Chu Thanh nhìn bóng lưng dần đi khuất của Chu Hoài Sơn. Mới ngồi xe rời đi. Tháng sau đã phải thành thân. Đồ cưới còn chưa đặt mua chỉnh tề. Cha nàng đi đọc sách. Nàng cũng chỉ có thể tự mình chuẩn bị đồ cưới. Bên này, Chu Thanh tăng cường thiết lập nhân vật tùy ý tiêu tiền như nước. Bên Nghiễm Bình bá phủ, Thẩm Lệ vẻ mặt ngơ ngác đứng ở nơi đó. Các chủ tử khác trong nhà thì đen mặt ngồi trước mặt hắn. Lão phu nhân tuổi đã cao, gừng càng già càng cay, vỗ bốp một cái lên kháng, quát, ngươi là cái đồ nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Đỉnh đầu Thẩm Lệ bốc lên vô số dấu chấm hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống. Tổ mẫu, tôn nhi đã làm gì sai, khiến cho lão nhân gia người phải tức giận như vậy? Tôn nhi nhất định sẽ thay đổi. Lão phu nhân xanh mặt, chỉ thẳng vào mũi Thẩm Lệ nghiến răng nghiến lợi quát hỏi. Người nói đi, người với thế tử Ninh Vương phủ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lệ, hả, ta và thế tử Ninh Vương phủ á, nhíu mày tự hỏi mất một lúc. Hắn mới lên tiếng, tôn nhi và thế tử Ninh Vương phủ không có chuyện gì cả. Lần giao thủ gần đây nhất, vẫn là lần trước hắn bắt cóc Chu Thanh. Tôn nhi đi đem người về. Sau đó, toàn bộ Ninh Vương phủ đều. Lão phu nhân không kiên nhẫn, ngắt lời, ta không hỏi ngươi cái này. Ngươi liền nói, lão phu nhân thật sự không mở miệng được. Liền quay sang Thẩm Tâm nói. Cháu nói đi, gai gò má Thẩm Tâm ửng hồng. Lắc lắc khăn lụa trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ca, mọi chuyện trong cung yến ta đều thấy được. Ở ngoài bờ hồ Ngự Hoa Viên, ca cùng thế tử Ninh Vương phủ như thế nào? Ta đều thấy, cũng đều nghe được. Thẩm Lệ lập tức, cái kia, không phải như muội nghĩ đâu. Ta và thế tử Ninh Vương phủ. Thẩm Tâm lập tức ngắt lời Thẩm Lệ. Ca không cần cãi chày cãi cối. Nếu như không giống những gì ta nghĩ, thì tại sao tại trên yến tiệc, thế tử Ninh Vương phủ lại ra mặt thay ca? Thẩm Lệ, ra mặt thay ta sao? Lập tức phản ứng lại, chính là nói ra chuyện 50 vạn lượng bạc kia. 50 vạn lượng bạc là Ninh Vương phủ bồi thường cho Chu Thanh. Ninh Vương phủ đương nhiên không muốn để cho tất cả mọi người biết được chân tướng chuyện này. Hắn chính miệng nói ra không phải là muốn ra mặt thay ta, mà là muốn che đậy chuyện xấu cho Ninh Vương phủ. Thẩm Tâm cắn môi, quát, nói bậy, ta rõ ràng nhìn thấy ca và thế tử Ninh Vương phủ liếc mắt đưa tình. Con mắt của ta sẽ không gạt ta. Nghiễm Bình bá phu nhân liền thở dài một hơi. Nói, ta đã nói rồi mà. Con đã lớn như vậy rồi. Thế mà một mực không chịu cưới vợ. Trước đó mỹ nhân đệ nhất kinh thành theo đuổi con. Con liền đứng ngay trước mặt mọi người mắng người ta xấu xí. Trong nhà chủ hoạch cho con vô số lần ra mắt. Con cũng đều cự tuyệt. Vậy mà chỉ một chuyến đi đến huyện Thanh Hà, lại đột nhiên gặp được tình yêu thật sự sao? Ta thực sự là quá ngu. Nghiễm Bình bá lập tức chân chó vỗ vỗ tay Nghiễm Bình bá phu nhân. An ủi, không phải là nàng ngốc, mà là đơn thuần khả ái, đơn thuần xinh đẹp. Nghiễm Bình bá không coi ai ra gì. Thổi phồng vợ mình, thổi phồng xong, quay đầu tức giận mắng con trai. Xem chuyện tốt ngươi làm ra khiến tổ mẫu ngươi, mẹ ngươi, em gái ngươi, còn có ta nữa, tức giận thành dạng gì rồi? Ta đã nói rồi mà. Ngày đó có người đã nói với ta, thấy ngươi mang theo một gã sai vặt mi thanh mục tú tiến vào Hồng Ngọc Phường. Lúc đó ta còn đặc biệt kiên định nói, không có khả năng, hiện tại nhớ tới, thực sự là rát cả mặt. Nghiễm Bình bá phu nhân tức giận trừng mắt liếc chồng một cái. Trách hỏi, đây là trọng điểm sao? Nghiễm Bình bá lập tức đáp, đúng thế, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Nếu ngươi đã có Thế tử Ninh Vương phủ rồi, thì vì sao còn tìm một gã sai vặt khác? Lão phu nhân, Nhiễm Bình bá phu nhân, Thẩm Tâm dậm chân hô. Cha, người nói bậy bạ gì đó. Cái này là trọng điểm sao? Trọng điểm là ca ca ưa thích nam nhân. Nhiễm Bình bá cưng chiều nói. Đúng thế, đúng thế. Tâm nhi của ta nói mới là trọng điểm. Thẩm Lệ đau khổ quỳ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích chuyện ở Hồng Ngọc Phường như thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói là hắn dẫn Chu Thanh đi đến đó sao? Nhà họ mặc dù tư tưởng thông thoáng, thế nhưng cũng không thoáng đến trình độ như Vinh Dương Hầu Phủ a. Vạn nhất mẫu thân cùng tổ mẫu không chấp nhận được việc Chu Thanh thích đi dạo kỹ viện. Vậy không phải là kiếm thêm chuyện cho Chu Thanh sao? Không thể nói. Nhưng nếu không nói, vậy hắn phải giải thích chuyện ưa thích nam nhân làm sao bây giờ? Nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Lệ âm thầm mắng mỏ kẻ cầm đầu một vạn lần. Mà kẻ cầm đầu Chu Thanh, ngoại trừ nhảy mũi mấy cái, cũng không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Người bị hại lệ lệ của nàng thì vẫn phải đau khổ quỳ gối ở đó. Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người đều hiểu lầm rồi. Con thật sự không thích nam nhân. Người con thích là Chu Thanh. Bằng không, con cũng sẽ không cầu xin bệ hạ cho thánh chỉ ban hôn a, phi. Lão phu nhân nhổ một ngụm nước bọt. Mắng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang tính toán điều gì hả? Thánh chỉ ban hôn chính là không thể cùng cách. Ly hôn, nếu muốn cùng cách, trừ phi được bệ hạ đáp ứng. Ngươi chính là nắm chắc điểm này, mới lừa gạt Chu Thanh. Đáng thương Chu Thanh xuất thân nông gia, không hiểu biết chuyện này, liền bị đôi cẩu nam nhân ngươi cùng Thế tử Ninh Vương phủ lừa gạt. Mặt ngoài, các ngươi là thánh chỉ ban hôn. Trên thực tế, Chu Thanh đáng thương liền trở thành tấm bình phong cho các ngươi. Ngươi có còn là người không hả? Ngươi đang làm chuyện mà con người có thể làm sao? Thẩm Lệ cứ vậy liền nghênh đón một trận mắng chửi cẩu huyết lâm đầu. Bất lực giải thích, lão phu nhân càng mắng nộ khí càng lớn. Đến cuối cùng, vỗ bàn nói, từ hôm nay trở đi, trước mặt ngươi, tất cả gã sai vặt đều đổi thành nữ. Thẩm Lệ lập tức phản đối. Tổ mẫu, cái này không phù hợp. Lão phu nhân trợn trắng mắt. Quát, cái này có gì mà không thích hợp? Trước đó ngươi không muốn tỷ nữ phục dịch, ta còn cho rằng ngươi khắc kỷ thủ thân là một chuyện tốt. Ta đây thực sự là mù mắt rồi. Trước mắt ngươi, tất cả đều là gã sai vặt mi thanh mục tú. Ta vậy mà một chút xíu cũng không hoài nghi ngươi. Toàn bộ đổi, không còn một mống. Thẩm Lệ run môi, hỏi, tổ mẫu, đánh xe cũng đổi thành tỷ nữ sao? Lão phu nhân nghĩ nghĩ một hồi, đáp, đổi thành lão đầu, còn phải xấu nhất, ta xem ngươi còn hạ thủ được không? Thẩm Lệ lập tức giờ khóc giờ cười. Tổ mẫu, thật sự không quan trọng đâu. Lại nói, người đổi hạ nhân, chẳng lẽ có thể đổi toàn bộ ảnh vệ từ nam thành nữ được sao? Từ trên xuống dưới ảnh vệ đều là nam. Hơn nữa lại còn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Lão phu nhân suýt chút bị nghẹn một hơi. Trực tiếp ngất xỉu, liền quơ lấy chén trà bên cạnh đập tới. Có điều cũng hoàn toàn không chính xác như trước đó. Trực tiếp nện vào khung cửa đằng sau Thẩm Lệ. Người cút cho ta, từ hôm nay trở đi. Không cho phép qua lại với Thế tử Ninh Vương phủ. Ta mặc kệ quan hệ trước đó của các ngươi như thế nào. Từ nay về sau, đều cắt sạch sẽ cho ta. Nhiễm Bình bá phủ ta, tuyệt đối không làm được chuyện khiến con dâu phải chịu ủy khuất. Nói xong, lại quay sang Thẩm Tâm bổ sung một câu. Đương nhiên, con rể cũng không thể chịu ủy khuất. Thẩm Tâm chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Đáp, cháu biết, tổ mẫu, trước tiên nói chuyện của ca ca đã. Thẩm Lệ, lão phu nhân căm tức nhìn Thẩm Lệ. Quát, nhớ chưa? Thẩm Lệ chỉ có thể hiền lành gật đầu. Đáp, nhớ kỹ ạ, lão phu nhân cắn răng nói. Phàm là để cho Chu Thanh biết một chút xíu chuyện ngươi cùng với Thế tử Ninh Vương phủ. Xem ta có đánh gãy chân của ngươi không? Thẩm Lệ, ha ha, p, s, thảm, quá thảm rồi, cười chết tôi, cách chương.